Kình Thiên Kiếm Đế, chương 51 thí luyện trận chiến cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Từ Thượng Kiệt ngươi muốn chết phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tiếng giống giận dữ âm từ trong rừng truyền đến, âm thanh chấn trăm dặm, vạn linh bầy đủ sợ. Từ Thượng Kiệt cùng Từ Duệ vội vàng nhìn về phía trước mặt, một cái đằng đằng sát khí nam tử cầm trong tay lợi kiếm, bước nhanh xông đến như bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng lại, Lâm Bạch ta bảo ngươi đứng lại. Từ Thượng Kiệt nhìn thấy Lâm Bạch như vậy đằng đằng sát khí, bị Lâm Bạch sát khí hù dọa một cái, vội vàng móc ra binh khí, gác ở Tề Thiếu Long cùng Thiết Đàn trên cổ, đối Lâm Bạch quát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng dừng bước, mắt lạnh nhìn Từ Thượng Kiệt. Lâm Bạch ngươi tại dám đi về phía trước một bước ta liền cắt vỡ bọn hắn ít hầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Thượng Kiệt tàn bạo nói rằng. Lâm Bạch sắc mặt khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Thiếu Long nhìn thấy Lâm Bạch đến, nhất thời hô. Người tên ngu ngốc này à, người tới làm gì, cái này Từ Thượng Kiệt bày thiên la địa võng chờ ngươi đi tìm cái chết đâu. Lâm Bạch đại ca, người đi mau à, Thiết Đàn cũng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Thiếu Long, Thiết Đàn, các ngươi đừng sợ, bọn hắn mục là ta, sẽ không làm khó các ngươi. Từ Thượng Kiệt, Từ Duệ, các ngươi có biết các ngươi dẫm lên ta điểm mấu chốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ta quản ngươi cái gì điểm mấu chốt không đáy tuyến, Lâm Bạch cho chúng ta quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Duệ đứng ra giận dữ hét, ngươi nói cái gì, ngươi tại nói một lần. Lâm Bạch trợn lên giận dữ nhìn Từ Duệ liếc mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Duệ bị dọa đến hai chân mềm nhũn, người trước mặt này thật là giết tân nhân vương như là giết chó đồng dạng đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Duệ cũng không phải là đối thủ của hắn, Từ Duệ vội vàng nói, người không quỳ xuống, Tề Thiếu Long cùng Thiết Đàn liền chết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Thượng Kiệt cũng giận dữ hét, đúng đấy, Lâm Bạch nhanh quỳ xuống, tự phế tu vi tự đoạn hai tay, chúng ta hãy bỏ qua Tề Thiếu Long cùng Thiết Đàn. Tề Thiếu Long giận dữ hét, các ngươi ngươi sẽ không như thế ngốc đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đương nhiên sẽ không giống bọn hắn như thế. Từ Thượng Kiệt, Từ Duệ, các ngươi thật sự cho rằng ta là đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, đột lại vào lúc này, Lâm Bạch ở trong tay đã sớm chuẩn bị xong một đạo kiếm khí. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại mở miệng nháy mắt, Lâm Bạch một kiếm bay ra, kiếm khí nhất thời bổ ra thiên địa chém rụng tại Từ Thượng Kiệt trên cánh tay. Thổi phù một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm khí đem Từ Thượng Kiệt cầm binh khí tay, sống sờ sờ chém xuống tới. A tay ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Từ Thượng Kiệt trong miệng truyền ra. Lâm Bạch ta muốn ngươi chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ còn nghiến răng nghiến lợi đối Lâm Bạch giận dữ hết, trong ánh mắt sát khí đều nhanh đem Lâm Bạch nuốt chửng lấy. Từ Thượng Kiệt, Từ Duệ, hôm nay Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ cứu các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch chém xuống Từ Thượng Kiệt cánh tay, nhường Tề Thiếu Long cùng Thiết Đàn không có ở đây bị quản chế tại người. Nhanh chóng như sét ở giữa, Lâm Bạch bước nhanh tiến lên, một kiếm xuyên qua Từ Duệ yết hầu, tiên huyết chiếu vào Từ Thượng Kiệt trên mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm cô nương, mau mau xuất thủ, Lâm Bạch tới. Nhìn thấy Lâm Bạch giết Từ Duệ, Từ Thượng Kiệt vội vàng té hướng về 10 dặm sườn núi bên trong chạy vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngươi rốt cục tới, nơi đây chính là ta vì ngươi chọn xong nơi táng thân, ngươi có ưa thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 dặm sườn núi chỗ sâu truyền tới một nữ tử lạnh lùng thanh âm. Phong cảnh hợp lòng người, là một chỗ rất tốt nơi táng thân, đáng tiếc nơi đây không phải chôn cất ta địa phương, mà là chôn cất ngươi địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch Huy kiếm chặt đứt cột Tề Thiếu Long cùng thiết đàn sợi dây. Đọc truyện tải, choang kêu a tui, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sao, Diệp Túc Tâm xem thường nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng một tiếng thanh thế to lớn, một cái thật lớn hắc mãng leo lên núi đầu, dùng một đôi băng lãnh thị huyết ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch Hộc lưỡi rắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cùng lúc đó, 10 dặm sườn núi người mặc đi tới một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm man như cùng một đầu trong miệng tích xuất nước bọt ác lang. Chân võ cảnh yêu thú, đạp viêm man như cùng hắc ma lang, Lâm Bạch thấy một lần, nhất thời có chút kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thực tập tổng cộng cũng chỉ có 4 đầu chân võ cảnh yêu thú. Một đầu địa tâm tích dịch vương đã bị Lâm Bạch giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà còn lại thôn thiên ma mãng, hắc ma lang, đạp viêm man nghiêu cư nhiên toàn bộ đều bị Diệp Túc Tâm thu phục. Nữ nhân này rốt cuộc lấy cái gì ma pháp cư nhiên có thể làm cho tam đầu chân võ cảnh yêu thú nghe nàng lời nói. Lâm Bạch trong lòng chạy tới vạn phần hiếu kỳ. Cocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại thủ đoạn này thực sự là chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe. Lâm Bạch hôm nay coi như ngươi là thiên thần hạ phàm cũng chắc chắn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Thượng Kiệt nhìn thấy Diệp Túc Tâm ngồi ở đạp viêm man nghiêu trên người đi tới, nhất thời cuồng tiếu đối Lâm Bạch nói rằng. Thiếu Long, thiết đản, các ngươi đi ra ngoài trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây giao cho ta tới. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đại ca chúng ta lưu lại giúp ngươi đi. Thiết đản đề nghị, các ngươi tu vi quá thấp lưu lại sẽ chỉ làm ta phân tâm, sau đó động thủ ta có thể bảo vệ không được các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói rằng, Tề Thiếu Long nói, Thiết Đản, chúng ta đi ra ngoài trước, chỉ cần chúng ta đi, đến lúc đó Diệp Túc Tâm giết không được Lâm Bạch cũng có biện pháp chính mình đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến là chúng ta, nếu như đang tiếp tục lưu lại đi, cái này sẽ để cho Lâm Bạch lần nữa bị quản chế tại người. Tề Thiếu Long rất rõ ràng trước mặt thế cục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải hắn cùng Thiết Đản bị Từ Thượng Kiệt bắt lại, Lâm Bạch căn bản sẽ không tới 10 dặm sườn núi. Cái kia Lâm Bạch đại ca, ngươi phải cẩn thận còn sống trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết Đản lo lắng nói rằng, tốt các ngươi đi nhanh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười một tiếng, nói rằng, Tề Thiếu Long lôi kéo Thiết Đản, nhanh chóng ly khai 10 dặm sườn núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự vẫn đi. Diệp Túc Tâm khoanh chân ngồi ở đạp viêm man nghiêu trên người, lạnh giọng nói rằng. Tự vẫn, cái kia là không có khả năng, huống hồ ngươi liền thật sự cho rằng ta sẽ thua ở ngươi sao. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi còn có lật bàn cơ hội. Tại tam đầu chân võ cảnh yêu thú trong tay còn có mạng sống cơ hội. Diệp Túc Tâm cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy cũng không nhất định, vừa lúc ta cũng cần cái này tam đầu chân võ cảnh yêu thú để đề thăng ta tu vi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, miệng ra cuồng ngôn, nghiêu nhi, nghiền nát hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm lạnh rên một tiếng, vỗ đạp viêm man nghiêu. Nhất thời cái này nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, 4 vó dùng sức đối lấy Lâm Bạch nộ xông lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực lượng khổng lồ để nó mỗi một bước tháp trên mặt đất đều rung ra một vết nứt. ùm bỏ ò, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, giống giận liên tục hỏa diễm phần thiên, Lâm Bạch cấp tốc nhảy lên một cái, mà giữa lúc này, Hắc Ma Lang cùng Thôn Thiên Ma Mãng song song đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên thủ chế xuống, phong tỏa Lâm Bạch sở hữu đường lui. Nhìn ngươi lần này còn không chết, Diệp Túc Tâm giận dữ hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết ta thần minh võ giả, ngươi nên phát xuất huyết đại giới. Lâm Bạch cả giận nói, thần minh có gì không tầm thường, cho ta một năm thời gian, tất diệt thần minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chê cười, chỉ bằng ngươi còn muốn diệt thần minh, ngươi trước có thể sống mà đi ra cái này thí luyện mới nói đi. Diệp Túc Tâm cười lạnh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng khống chế ba vị chân võ cảnh yêu thú, là có thể vô địch sao? Tiếp tục như vậy, xem ta từng kiếm một đánh nát mộng tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 bước giết một người. Lâm Bạch 10 bước bước ra, 10 cái huyết ảnh dung nhập trong cơ thể, đỏ tươi một kiếm đâm ra một đạo cực quang kiếm khí xuyên thủng đi ra ngoài, hung hăng bắn trúng Hắc Ma Lang phần bụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Ma Lang bị đánh bay ra ngoài, lăn xuống tại ngoài trăm thước, trên phần bụng một cái quả đấm lớn lỗ máu, điên cuồng đổ máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.